ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng tên 3/4, sách mới cầu ủng hộ. Cầu hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu lão ca nhóm hoa cúc ủng hộ. Bây giờ không có, dù cũng có thể chấp nhận một cái. Hiện trường lục tục ngo ngoe lại tới không ít người. Trong đó liền bao quát Tưởng gia lão gia tử. Một cỗ màu đen xe con dừng ở cách đó không xa. Lão gia tử tại một đám người ủng hộ dưới, lòng nóng như lửa đốt. Hắn hôm nay bỗng nhiên nhận được điện thoại nói công ty cốt lõi bên này ra hỏa hoạn. Khả Nhi mất tích, hắn vội vàng để cho người lái xe năm hắn tới. Nhìn thấy nhân viên chữa cháy mặc dù dần dần tại dập tắt hỏa thế, nhưng người một cái cũng không có cứu ra. Lão gia tử đã đợi không kịp, nghĩ lại tổ chức một nhóm người đi lên cứu viện. Ngay tại lúc này, Tưởng Khả Nhi ra. Kia là đại tiểu thư. Quá tốt rồi, đại tiểu thư còn sống. Lão gia tử ngài xem, đại tiểu thư tại kia. A, người kia là ai? Chạy thế nào rồi? WC, chạy thật nhanh, hắn là ai? Làm sao gặp người liền chạy? Ngoặc kép, đám người chú ý tới Tần Minh chạy đi thân ảnh, nhưng cân nhắc đến Tưởng Khả Nhi quan trọng hơn, bọn hắn liền không có truy. Chỉ là một chút ăn dưa quần chúng móc ra điện thoại vỗ xuống Tần Minh chạy xa bóng lưng. Nhớ lại đi phát cái microblogging vòng bằng hữu cái gì. Cố gắng cái này người chính là cứu người anh hùng đâu. Lão gia tử không kịp chờ đợi chạy đến Tưởng Khả Nhi trước mặt. Nắm chặt tay của nàng. Khả Nhi, ngươi không sao chứ? Ra ra, ta không sao. Tưởng Khả Nhi cười một tiếng. Gia hiệu hắn yên tâm, nhìn thấy tôn nữ mặc dù bị hun đen nhiều, nhưng trên thân không có gì thương thế. Lão gia tử nới lỏng một khẩu khí. Bỗng nhiên, Tưởng Khả Nhi phát hiện Tưởng Trình cùng Tưởng Bằng đều không thấy. Nàng nghi hoặc hỏi, gia gia, đại ca nhị ca đâu? Lão gia tử trên mặt mang mây đen, kia hai cái nhút nhát tôn thì khỏi nói. Một cái mấu chốt thời điểm chơi mất tích, một cái chạy lên đi cứu ngươi bị nhốt trong thang máy. Hiện tại nhân viên chữa cháy ngay tại cứu giúp. Ta sống mấy chục năm, lần thứ nhất gặp người khác náo hỏa hoạn có dũng khí đi thang máy lên lầu. Thật ti em chán sống. Nói đến nơi này, lão gia tử hùng hùng hổ hổ, vì cái này cháu trai lớn trí thông minh cảm thấy lo nghĩ. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, người chung quanh, ngoặc kép. Tưởng Khả Nhi nghe xong muốn cười. Không cần phải nói cũng biết rõ cái kia bị vây ở trong thang máy chính là nàng đại ca. Đúng rồi, ngươi là thế nào trốn tới? Ta nghe nói ngươi thế nhưng là bị vây ở hỏa thế nghiêm trọng nhất địa phương. Lão gia tử nghi hoặc hỏi. Tưởng Khả Nhi sững sờ, do dự một cái, vẫn là quyết định nói ra chân tướng. Nhưng nàng tuân thủ cùng Tần Minh hứa hẹn, không có bại lộ tên của hắn. Ra ra, là kia cái người đã cứu ta. Cái nào? Lão gia tử kinh ngạc. Chính là ngày đó cứu ngươi người kia. Tưởng Khả Nhi lần nữa nhắc nhở. Cái gì? Hắn lại xuất hiện. Lão gia tử cả kinh cái cằm cũng kém chút rơi mất. Không nghĩ tới Tần Minh vậy mà lại xuất hiện. Một tuần bên trong liền cứu được nhà bọn hắn hai đầu nhân mạng. Đây là thiên đại ân tình nha. Cái này người không phải là hắn Tưởng gia quý nhân. Lão gia tử vội vàng nhìn về phía Tần Minh chạy đi phương hướng. Một mặt kính nể, xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng tên. Quả nhiên là cao nhân nha. Ngươi nhưng có lưu hắn lại phương thức liên lạc. Lão gia tử hỏi. Tưởng Khả Nhi gật gật đầu, lão gia tử vui mừng quá đỗi. Sau đó, nhân viên chữa cháy đem Tưởng Trình một đám người mang ra ngoài. Đi cứu người, bởi vì không có thưởng thức, người không có cứu được còn kém chút dựng vào mấy cái mạng. Việc này nói ra làm sao nghe làm sao thao đản. Được cứu sau khi ra ngoài, Tưởng Trình trước tiên vọt tới lão gia tử trước mặt dập đầu xin lỗi. Gia gia, ta có tội, ta không thể bảo hộ Khả Nhi, nhường Khả Nhi chết thảm, ngươi phạt ta đi. Lão gia tử càng nghe mặt vượt đen, cuối cùng nhịn không được một cước đem hắn đạp bay. Cút mẹ mày đi, ít ti em cho ta mất mặt xấu hổ. Cút nhanh lên. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Chỉ là lần này hỏa hoạn có một ít điểm đáng ngờ đưa tới đại gia chú ý. Một cái là tại hỏa hoạn phát sinh thời điểm, bọn hắn điện thoại tín hiệu phi thường kém, giống có người che giấu giống như. Còn có một cái là hỏa hoạn đầu nguồn, sau đó làm sao cũng không tra được. Lão gia tử hoài nghi là có người ở sau lưng cố ý hạ độc thủ. Cái này một đầu, Tần Minh rời đi cao ốc về sau, một đường phi nước đại ra ngoài một cây số, cuối cùng mới dám tại ven đường ngăn cản cái taxi, trực tiếp chui đi lên. Kia taxi lão ca nhìn thấy Tần Minh cái này thân phái đoàn, ánh mắt cũng trừng thành tròn. WC, huynh đệ, ngươi đây là gặp cái gì? Ngạch, mặt trời có chút độc. Phơi, cái này tì em cũng quá độc. Quần áo ngươi đâu? Lái xe lên tiếng kinh hô. Ngạch, trời nóng, vừa rồi cởi xuống thuận tay liền ném đi. Lái xe lão ca, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ củng thường sụp đổ giá trị 444 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ củng thường sụp đổ giá trị 444 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ củng thường sụp đổ giá trị 444 điểm. Ngoặc kép, tài xế này lão ca là bị dọa đến không nhẹ. Đi lên chính là 400 sụp đổ giá trị khởi bước. Bất quá đây là nhân chi thường tình. Mặc dù bây giờ mùa hè lớn, nhưng Tần Minh phơi quá đen, cùng con cá trạch giống như. Hắn coi như nói hắn là đào than đá, lái xe khả năng đều tin hắn. Một đường không nói chuyện, chỉ là lái xe lão ca thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu đang trộm ngắm hắn. Tần Minh không có quá để ý tới, hắn đây cũng không phải là đen, là bị hun khói, về nhà tắm rửa liền khôi phục nguyên dạng, ngồi ở phía sau chỗ ngồi, thổi mát mẻ điều hòa không khí, hắn thở phào một khẩu khí, hôm nay lượng vận động quá kinh khủng, chạy tới chạy lui mấy chục tầng lầu, ngẫm lại hắn thật sự là số khổ, rõ ràng là hảo tâm cứu người. Không hẳn là bị người xem như anh hùng sao? Tại sao muốn bị loại này tội? Nói cho cùng vẫn là nghèo, cũng là vì tiền, vân vân, ta 500 vạn đâu? Tần Minh sững sờ, nhớ tới đem Tưởng Khả Nhi cứu ra. Thế nhưng là hắn 500 vạn còn không có tìm Tưởng Trình muốn đâu. Vừa lúc này, hắn điện thoại di động kêu lên, hắn móc ra xem xét. Là Tưởng Khả Nhi gửi tới một cái WeChat. Hôm nay cảm ơn ngươi. Còn có lần trước gia gia của ta sự tình. Cũng cảm ơn ngươi đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Không khách khí. Ngươi hỏi một chút ca ca ngươi có hay không quên chuyện quan trọng gì. Tần Minh càng nghĩ, trực tiếp mở miệng muốn 500 vạn quá đột ngột. Sợ sẽ khiến Tưởng Khả Nhi phản cảm. Bỏ tiền loại chuyện này. Đến tiến hành theo chất lượng đến, không thể một lần là xong, điện thoại cái này một đầu, Tưởng Khả Nhi thật đúng là hỏi hắn ca ca, ca, ngươi có hay không quên chuyện quan trọng gì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,